nên Phì Phì và Tiểu Vũ chỉ có thể ở trong nhà chơi, không thể đi ra ngoài tìm các bạn chơi cùng. Hai đứa trẻ chán đến chết nên đành phải tự chơi đồ chơi của mình. Ai ngờ đến buổi tối, cậu hai vẫn luôn luôn bán ở xa, đột nhiên lại trở về. Lúc ấy cả nhà từ trên xuống dưới đều cực kỳ kinh ngạc, bởi vì không ai ngờ đêm hôm thế này mà Phương Tư An lại dầm mưa về quê. Lúc ấy Phì Phì thấy cậu hai còn rất vui vẻ, bởi vì mỗi lần người cậu hai này về đều sẽ mua ít đồ chơi cho cô bé và em trai. Nhưng lần này cậu hai lại đi tay không về, hơn nữa trong vẻ mặt của gã dường như còn không vui cho lắm. Trong trí nhớ của Phì Phì, đêm đó cậu hai ngồi trong phòng ông bà ngoại rất lâu. Ban đầu bọn họ nói chuyện nhỏ nhẹ, sau cùng phát triển thành to tiếng gào thét. Lòng của Phì Phì rất sợ hãi, bởi vì cô bé không biết tại sao người lớn lại cãi nhau kể thế. Cuối cùng cha mẹ của cô bé thật sự không nghe nổi nữa, nên đành phải đi sang xem đã xảy ra chuyện gì. Vì vậy trong nhà lập tức từ ba người cãi nhau biến thành cuộc chiến giữa năm người. Phì Phì và Tiểu Vũ cũng không biết tại sao bọn họ lại cãi nhau. Chỉ nghe họ càng lúc càng to tiếng hơn, dường như mỗi người đều vô cùng tức giận. Còn may là mãi đến cuối cùng là bọn họ được một lúc đã kết thúc. Sau đó cha mẹ của Phì Phì đi ra ngoài nấu cơm tối. Trong mắt của Phì Phì, cãi vã giữa người lớn có lẽ cũng giống như giữa mình và bạn bè có xích mích vậy thôi, chắc chắn sẽ nhanh chóng cho qua. Vì thế lúc ăn cơm tối, hai chị em cũng đã vứt hết những chuyện không thoải mái xảy ra trước đó ra sau đầu. Khi ăn cơm tối, cậu hai lấy trong người ra một túi đồ giống như làm ảo thuật, trông có vẻ rất ngon lành. Rồi cậu hai nói với bọn họ, thứ này gọi là bột nước cam, chỉ cần khuấy với nước là sẽ có thức uống ngon như nước cam. Cậu hai nói xong thì đứng dậy pha cho cả nhà mỗi người một gói. Phì Phì uống một ngụm và lập tức hào hứng nói, ngon quá. Mọi chuyện không vui trước đó dường như đều bị đi nước trái cây ngọt ngào này làm cho tan biến. Mọi người lập tức vừa nói vừa cười vừa ăn bữa tối. Ai ngờ ăn cơm xong không lâu, Phì Phì đột nhiên cảm thấy bụng quặn từng cơn. Vì vậy cô bé muốn đi tìm mẹ. Kết quả phát hiện mẹ đã ngã xuống nền nhà bếp với sắc mặt tái nhợt. Lúc ấy Phì Phì bị dọa cho sợ, cô bé cố gắng đi về phía mẹ. Nhưng không đợi cô bé đi đến nơi thì trước mắt đã tối sầm lại và không biết gì nữa. Ngay từ đầu tôi còn tưởng cô bé tên Phì Phì này cứ thế mà chết đi, thế nhưng lại nhanh chóng có thêm mấy hình ảnh xuất hiện trong đầu của tôi gần như lập tức. Khi đó cô bé chỉ hôn mê trong chốc lát rồi tỉnh lại, còn nôn hết đồ đã ăn trong bữa tối ra. Tôi tin nếu lúc này đưa Phì Phì đến bệnh viện, ắt hẳn có thể cứu được. Sau khi Phì Phì tỉnh lại thì nhìn thấy cả nhà ngã tứ tung dưới đất, còn cậu hai của cô bé thì đang tìm kiếm gì đó trong phòng của ông bà ngoại. Cậu hai! Phì Phì thều thào gọi. Phương Tư An ở buồng trong nghe thấy tiếng thì lập tức đi ra xem xét tình hình. Khi gã nhìn thấy Phì Phì tỉnh lại, trong ánh mắt của gã toát lên vẻ hoảng sợ. Chỉ tiếc Phì Phì còn nhỏ tuổi nên không biết cách phân biệt thiện ác. Cô bé chỉ theo bản năng hy vọng cậu hai của mình có thể đến giúp mình. Chuyện tiếp theo vượt qua khả năng tưởng tượng của Phì Phì. Cô bé thấy cậu hai nhấc em trai đang bất tỉnh lên bằng một tay. Một tay khác nhấc cô bé lên. Sau đó, gã dầm mưa mang hai đứa khỏi nhà, đi thẳng đến rừng cây sau núi. Cả người của Phì Phì chẳng có một chút sức lực nào. Cô bé không biết cậu hai muốn mang mình và Tiểu Vũ đi đâu. Nhưng sự sợ hãi trong lòng cô bé khẽ khẽ bật khóc. Đừng có khóc, một lát nữa là tới rồi. Đây là câu nói cuối cùng mà cậu hai nói với cô bé trong trí nhớ của Phì Phì. Có lẽ là vì nghe thấy giọng nói quen thuộc của cậu hai nên Phì Phì ngừng khóc. Nhưng cô bé không biết ý nghĩa thật sự của câu một lát nữa là tới rồi là gì. Trong những hình ảnh đứt quãng của đoạn ký ức này, rõ ràng Phì Phì có ngất đi một thời gian ngắn. Mà khi cô bé tỉnh lại lần nữa thì phát hiện cậu hai đã đưa chúng tới cạnh một cái hố to sau núi. Từ nhỏ Phì Phì đã biết sau núi nhà mình có một cái hố to do thiên nhiên tạo thành. Người lớn trong thôn đều bị hù dọa trẻ con không được nghe lời bằng cái hố to này. Thế nhưng không một ai biết rốt cuộc cái hố này sâu bao nhiêu. Chỗ này gần như là ngọn nguồn cho các cơn ác mộng thời thơ ấu của bé Phì Phì. Cho đến khi cô bé nhìn thấy cậu hai đưa mình và em trai đến đây thì lập tức sợ hãi và không ngừng dãy giụa. Có lẽ vì cô bé dãy giụa mạnh quá nên người cậu hai độc ác kia đã đẩy cô bé xuống cái hố to đó. Ký ức tàn hồn của Phì Phì cũng đến đây là hết. Khi tôi lấy lại tinh thần từ ký ức tàn hồn của Phì Phì, thì nhìn thấy chú Lê và Phương Tư Triệu đã chờ ở bên cạnh từ lâu. Nhưng tôi lại không biết nên nói với Phương Tư Triệu như thế nào, vì rằng hung thủ giết người chính là chú hai Phương Tư An có cùng dòng máu với bọn họ hay sao? Chú Lê thấy tôi mãi mãi chẳng nói lên chuyện thì kẻ hỏi tôi, thế nào, nhìn thấy cái gì không? Tôi gật đầu đáp, sau đó ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài trước rồi nói sau, bởi vì tôi thật sự không muốn tiếp tục ở trong căn phòng tràn đầy cước tàn hồn của bé gái này. Khi mấy người chúng tôi đi ra phòng ngoài, tôi thử hỏi Phương Tư Triệu, chú hai của anh là người như thế nào? Phương Tư Triệu bây giờ nghe vậy thì sửng sốt. Anh ta không ngờ tôi sẽ đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy, nên anh ta do dự một lát rồi mới trả lời. Chú hai của tôi nói thế nào nhỉ? Thời trẻ đúng thật là chẳng tốt đẹp gì. Là một tên đầu đường xó chợ, kiểu làm chẳng bằng ai, nhưng ăn thì chẳng ai bằng mình. Tôi nghe cha tôi nói, hồi đó chú thường bị cảnh sát bắt giam. Một lần ông nội của tôi đều rất xấu hổ nên đồn cảnh sát đưa chú ra ngoài. Cho nên sau khi ông bà nội xảy ra chuyện, chú mới xem như bớt bớt lại rất nhiều. Hiện giờ cuộc sống cũng còn như khá. Tôi nghĩ bụng, đúng rồi đấy, đổi lấy cuộc sống yên ổn bằng cái giá là tính mạng của cả nhà. Cho dù người thiếu thông minh đến thế nào cũng biết tiếp tục lêu lỏng, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Phương Tư Triệu thấy tôi không nói gì nữa nên nghi ngờ hỏi tôi. Sao thế? Chú hai tôi có vấn đề gì sao? Tôi cũng không trả lời câu hỏi của anh ta mà hỏi anh ta một vấn đề khác. Anh có biết chỗ nào sau núi có cái hố to không? Phương Tư Triệu hơi giật mình. Sao cậu biết sau núi có một cái hố to? Chỗ đó chỉ có người địa phương chúng tôi mới biết được. Anh biết vị trí cụ thể không? Tôi ngắt lời của Phương Tư Triệu. Anh ta đáp với vẻ mặt khó xử. Khi còn nhỏ, ông bà nội vốn không cho tôi đi. Họ nói cái hố kia có rất nhiều người chết, cho nên tôi cũng chỉ biết thế thôi, chứ trước giờ chưa từng đến đó. Tôi vội vàng hỏi, vậy người trong thôn có ai biết vị trí cụ thể không? Phương Tư Triệu suy nghĩ rồi đáp, chắc chắn là có đấy. Nghe nói để đề phòng có người và súc vật ngã xuống, thôn còn che một lớp lưới sắt lên trên cơ mà. Không đúng, cậu hỏi thăm cái hố kia làm gì, không phải ông bà nội tôi... Tôi cũng không muốn giấu giếm anh ta điều gì nữa. Vì vậy gật đầu đáp, những người khác thì tôi không chắc, nhưng cặp con trai và con gái nhà cô của anh thì ắt hẳn là ở trong cái hố đó. Lúc ấy Phương Tư Triệu nghe xong thì choáng váng, bây giờ ngay tại chỗ dường như muốn ngất xỉu. Qua rất lâu mới nghe anh ta tự lẩm bẩm nói, sao có thể như vậy, sao có thể như thế? Đừng nói là trẻ con, bình thường người lớn cũng sẽ không đến chỗ đó. Bọn trẻ, sao bọn trẻ lại rơi xuống hố đó được? Bọn trẻ bị người ta đẩy xuống. Tôi bình tĩnh nói ra sự thật. Phương Tư Triệu lập tức đỏ mắt hỏi tôi, ai, là ai đẩy bọn trẻ xuống? Tôi nhìn xoáy vào mắt Phương Tư Triệu và không nói gì, bởi vì tôi tin với sự thông minh của anh ta, chắc hẳn không khó để đoán ra. Một lát sau, anh ta mới nói với vẻ khó tin và bây giờ hỏi tôi một cách gắt gao. Không thể nào, không phải là chú hai chứ. Chú ấy rất tốt với hai đứa trẻ, chú không nên làm như vậy, chú không có lý do gì làm như vậy mà. Tôi bị hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của Phương Tư Triệu làm á khẩu không trả lời được, bởi vì tôi cũng không biết tại sao năm đó Phương Tư Bình phải làm như vậy. Nhưng việc gã làm hung thủ giết người thì không thể nghi ngờ. Phương Tư Triệu thấy tôi không trả lời mình thì lại xoay xoay người hỏi chú Lê. Chú Lê đành phải an ủi anh ta. Cậu cũng đừng kích động quá, mọi chuyện vẫn phải đợi sau khi tìm được thi hài của mấy đứa trẻ mới có thể làm rõ hoàn toàn. Sau đó Phương Tư Triệu dẫn chúng tôi đi tìm một người đàn ông tên là A Ngũ, lớn tuổi hơn anh ta một chút. Khi còn nhỏ, mỗi lần Phương Tư Triệu về quê đều đi chơi cùng A Ngũ, cho nên bọn họ cũng coi như là bạn chơi từ nhỏ. Khi A Ngũ biết được ý định của chúng tôi thì nói với sắc mặt âm u và nặng nề. Người trong thôn chúng ta rất ít đến nơi đó. Nghe ông nội của tôi nói vài chục năm trước, nơi đó đã từng chết rất nhiều người. Hơn nữa, không có ai biết rốt cuộc cái hố kia sâu bao nhiêu, cho nên người ngã xuống đều không tìm thấy xác. Sau này nghe nói, có một lần không biết trong thôn có trâu cày nhà ai đi lạc rồi rơi xuống hố. Vì thế để đề phòng xảy ra chuyện này lần nữa, nên thôn mới bỏ tiền ra, mua dây thép về và hàn thành lưới để che miệng hố lại. Nghe vậy tôi nói với anh ta, anh A Ngũ, anh có thể dẫn chúng tôi đến đó xem thử không? Việc này rất quan trọng đối với Phương Tư Triệu. Chúng tôi nghi ngờ, năm đó người nhà của anh ấy mất tích rất có thể là bị người ta ném vào trong cái hố đó. A Ngũ nghe thế thì lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng ngay sau đó anh ta lại hơi ngờ vực. Cũng không phải không thể dẫn các cậu đến xem thử, chỉ có điều cái hố kia sâu quá, căn bản có thể nói là không thể nào có thể chứng thực được suy đoán này của cậu. Không sao, anh chỉ cần dẫn chúng tôi đến đó xem thử là được. Phương Tư Triệu ở cạnh nói một cách mờ mịt. A Ngũ thấy sắc mặt của anh ta tái nhợt thì đành phải đồng ý, sẽ dẫn chúng tôi đến cái hố to đó xem cho biết. Nhưng mà giờ hơi muộn quá rồi, muốn đi cũng phải chờ đến sáng ngày mai, hắn nói. Tôi thấy cũng đúng, mười mấy năm đều đợi được, chẳng vội gì một đêm nay. Vì vậy chúng tôi hẹn trước với A Ngũ, ngày mai ăn sáng xong sẽ cùng xuất phát. Khi đó chúng tôi ở lại căn phòng của nhà họ Phương, trời đã tối hẳn. Phương Tư Triệu lấy những đồ cần thiết trong xe ra phát cho chúng tôi. Bây giờ tôi chuẩn bị ít đồ ăn, tôi hôm nay chúng ta ăn tạm một bữa nha. Bếp lò trong nhà đã không còn dùng được từ lâu, vì thế Phương Tư Triệu đốt một đống lửa ở trong sân, sau đó lên nồi sắt ra chuẩn bị nấu mì gói. Theo ý của tôi, mì gói mới là phát minh vĩ đại nhất trên đời, bởi vì mặc kệ là người buôn bán nhỏ hay quan to chức sắc, khi anh đói khổ, lạnh lẽo mà có một bát mì gói thì tuyệt đối là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Sau khi lấp đầy bụng, chúng tôi ngồi bên đống lửa sưởi ấm. Mặc dù bây giờ nhiệt độ trong không khí đang dần dần tăng lên, nhưng căn nhà của nhà họ Phương đã nhiều năm không nhóm lửa sưởi ấm, cho nên trong nhà vẫn không ấm áp bằng ngồi cạnh đống lửa đâu. Tại sao lại là chú hai? Cho dù chú hai là kẻ không ra gì, cũng không nên làm ra chuyện như thế này. Phương Tư Triệu nói với vẻ buồn bã và bị phẫn. Tôi biết thật ra trong lòng Phương Tư Triệu đã đồng ý với sự thật này từ lâu. Sở dĩ anh ta vẫn chưa thể chấp nhận họ cũng là người thân máu mủ ruột rà. Người bình thường không thể làm được việc giết cha giết mẹ. Tôi uống một hớp nước và nói, trong trí nhớ của em gái anh, tôi thấy lúc ấy ông ta đang tìm thứ gì đó, không giống là tìm lung tung, mà hình như đã biết thứ đó ở chỗ nào đó từ trước. Thứ gì à? Ông bà nội tôi không phải nhà giàu mới nổi. Năm xưa họ đâu có đồ gì đáng giá chứ. Phương Tư Triệu nói một cách hoang mang. Tôi hỏi lại anh ta, anh cũng cảm thấy năm đó ông ta vì tiền tài nên mới làm như vậy sao? Nghe tôi nói như vậy, Phương Tư Triệu bây giờ chỉ cười khổ một cách bất đắc dĩ. Nói thật, trừ cái đó ra, tôi không nghĩ ra lý do gì khác. Mấy năm kia, chú hai của tôi sống rất cầu thả. Chú ấy đánh bạc thua nên thiếu nợ bên ngoài rất nhiều. Ban đầu ông bà nội còn trả giúp chú ấy một ít. Nhưng sau này, chú ấy nợ càng ngày càng nhiều hơn. Nhiều người, nhiều nhà cũng hết cả lực. Sau này nữa, chú cũng không dám ở lại quê quán, nên đành phải một mình vào thành phố kiếm tiền. Vậy ông ta có kiếm được tiền không? Tôi tò mò hỏi. Phương Tư Triệu lắc đầu đáp. Tôi cũng không biết. Lúc ấy tôi đang chuẩn bị thi đại học, cho nên cha tôi và ông bà nội đều không chủ động nhắc tới những việc này với tôi. Tôi cũng lười, không muốn biết chuyện ấy. Tuy nhiên, sau khi tôi nghe chú ấy nói muốn mua đi bán lại vật liệu xây dựng ở trong thành phố, cuối cùng đã trả hết tiền nợ. Vậy ông ta có cai bài bạc được không? Tôi hỏi. Thật vậy, đây mới là vấn đề mấu chốt. Nếu một con bạc kém mà không cai bạc được hoàn toàn thì dù anh ta có kiếm cả núi vàng, đến cuối cùng cũng sẽ thua sạch. Huống hồ, Phương Tư An vẫn chưa kiếm được núi vàng đâu. Vấn đề của tôi đã làm khó Phương Tư Triệu. Rõ ràng anh ta cũng không biết lúc trước người chú hai này rốt cuộc có thay đổi triệt để thoại đánh bạc của mình không. Khi nói chuyện, mặt trăng vừa to vừa tròn đã mọc lên trên bầu trời. Quả đúng là tới sớm không bằng tới đúng dịp. Vấn đề của chúng tôi có thể là được dự đoán hoàn thành xuất sắc. Nếu không, sao mà biết được căn nhà này của nhà họ Phương có giống như lời bà cụ kia nói hay là không. Lúc này nhiệt độ ngoài trời trở nên hơi lạnh. Vì thế, Phương Tư Triệu đề nghị mọi người vẫn nên vào nhà đi. Bây giờ thời tiết bên ngoài bắt đầu lạnh dần rồi đấy. Chúng tôi nghe vậy thì đứng hết cả dậy, chuẩn bị vào nhà rồi nói tiếp. Đêm khuya đầu mùa xuân, dù thế nào trong nhà vẫn kín gió hơn bên ngoài rất nhiều. Sau khi vào nhà, Phương Tư Triệu nói với vẻ hơi có lỗi. Lê Đại Sư, điều kiện ở đây thật sự kém quá. Hôm nay các vị ở tạm trước một đêm. Sáng ngày mai, chúng ta đi xem cái hố to sau núi xong rồi sẽ về trên huyện. Chú Lê tỏ ra không sao cả. Thế này có là gì đâu. Chỉ có điều nếu ngày mai phát hiện ra có cái gì đó ở dưới cái hố kia thật, thì cậu định làm thế nào? Phương Tư Triệu ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu tìm được hai người con của cô tôi thật, thì chúng ta cũng phải về huyện trước đã. Bởi vì người dân ở thôn này không thể xuống hố tìm xác, cho nên tôi vẫn phải tìm nhóm người chuyên nghiệp đến xem xét rồi mới nói. Chu Lê gật đầu nói, được rồi, trong lòng cậu có tính toán rồi thì tốt lắm. Hôm nay chúng ta chen chúc một chút, ngủ ở cùng một phòng cả đi. Tôi biết Chu Lê đề nghị mọi người ngủ chung trong cùng một phòng, chủ yếu là vì lo nếu nơi này thật sự có ma phá, giống như lời bà cụ Kiền nói, cho mọi người ở cạnh nhau vẫn an toàn hơn. May mắn là giường đất ở nông thôn cũng lớn, mấy người đàn ông trưởng thành như chúng tôi cùng nằm vẫn là được. Hơn nữa, nhà này đã lâu năm không có ai ở, nên âm khí rất nặng, nhiều người chen chúc với nhau cũng có thể làm ấm áp hơn. Lúc đầu khi mọi người vừa mới chui vào cái túi ngủ của mỗi người thì vẫn chưa cảm thấy gì. Chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện về chú hai của Phương Tử Triệu. Nhưng ai ngờ đến nửa đêm, bên ngoài đột nhiên nổi gió Tây Bắc, độ ấm trong phòng bắt đầu từ từ giảm xuống. Mấy người trẻ tuổi nhìn chúng tôi còn đỡ, nhưng chú Lê tay giả chân yếu, nhanh chóng không chịu nổi. Vì vậy Phương Tử Triệu bèn bảo trong xe mình còn có mấy cái thảm lông, bây giờ anh ta sẽ đi ra lấy vào. Tôi ngồi dậy nói với anh ta, để tôi đi cùng với anh. Nghe vậy Đinh Nhất không yên tâm lắm. Cậu ở lại đây đi, để tôi đi với anh ấy cũng được. Tôi đã nhìn Chu Lê và Đàm Lỗi rồi quay lại nói với Đinh Nhất, không cần đâu, anh cứ ở lại đây đi, một lát là chúng tôi trở lại ngay. Vừa đẩy cửa nhà ra, gió ập vào mặt thổi tung quần áo trên người tôi. Tôi vội túm chặt cổ áo và thầm hối hận, sao lúc sáng ra ngoài không mặc áo gió cơ chứ. Nếu biết trước lạnh như vậy, tôi sẽ mặc dày hơn một chút. Tôi run rẩy nói. Phương Tử Triệu thấy tôi lạnh đến mức không chịu nổi thì ngượng ngùng nói. Đều tại tôi quên nói cho mọi người biết nhiệt độ trong núi sẽ lạnh hơn trong thành phố một ít. Thế nhưng khí hậu năm nay hình như là hơi khác thường. Năm rồi đến giờ này là nhiệt độ không khí đã tăng lên từ lâu. Bởi vì thật sự lạnh quá cho nên hai chúng tôi đều đi rất mau, định nhanh chóng lấy thảm lông rồi về phòng ngay. Kết quả chúng tôi mới vừa ra khỏi cửa đã không thấy chiếc ô tô đậu trước cổng đâu nữa. Tôi không khỏi thầm cười khổ trong lòng. Sau một lần chúng tôi tới mấy chỗ nông thôn thế này đều bị mất xe thế. So với sự bình tĩnh của tôi, Phương Tử Triệu tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Anh ta quay vài vòng ở chỗ đậu xe rồi mới ngẩng đầu nói với tôi bằng vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, cậu có nghe thấy tiếng động cơ ô tô không? Tôi lắc đầu nói, chắc như bắp. Tuyệt đối là không có. Buổi tối ở đây rất yên tĩnh như vậy. Nếu thật sự có người lái xe của chúng ta đi thì chắc chắn có thể nghe thấy được. Thế thì xe tôi đâu rồi? Nó đâu có thể bốc hơi vào không khí cơ chứ? Phương Tử Triệu hỏi đầy ngờ vực. Đương nhiên tôi biết xe sẽ không bốc hơi vào không khí. Vì vậy đi đến cạnh Phương Tử Triệu rồi nói. Anh nhìn cho kỹ xung quanh xem có phát hiện chỗ nào khác với trước đây không? Nghe tôi nói như vậy, Phương Tử Triệu mới nhìn khắp nơi rồi lắc đầu nói với tôi. Không có gì khác mà. Mỗi năm tôi đều về đây, người trong thôn không thể trộm xe của tôi được. Tôi nghe như anh ta không hiểu lầm ý của tôi, nên xua tay và nói. Tôi không có ý đó, bỏ đi, đi vào nhà trước rồi nói. Vì không lấy được thảm lông, nên tôi và Phương Tử Triệu đều bị gió thổi đến lạnh thấu xương. Bởi vậy hai chúng tôi bước vào trong sân một cách nhanh chóng. Nhưng vừa qua cổng, thì hai chúng tôi đều trợn tròn mắt. Trong sân của nhà họ Phương khi nãy còn cỏ mọc hoang khắp nơi. Lúc này lại trở nên sạch sẽ, giống như nhà ở có người bình thường sống thật, không có gì khác biệt. Chuyện này là như thế nào? Ai nhổ cỏ trong sân đi rồi? Giọng Phương Tử Triệu run bắn. Tôi đáp bằng giọng nặng nề. Từ lúc chúng ta đi ra ngoài, đến khi đi vào, cũng lắm chỉ có vài phút. Nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp cũng không thể làm sạch một cách nhanh chóng như vậy. Lát nữa, anh theo quan sát tôi, đừng có hoảng sợ, cũng đừng chạy lung tung. Lúc này Phương Tử Triệu hơi căng thẳng và gật đầu, sau đó bám sát phía sau tôi. Xem ra, quả nhiên bà cụ nhiệt tình kia không lừa chúng tôi, nơi này đúng thật là hơi có vấn đề. Khi tôi và Phương Tử Triệu chuẩn bị từ từ di chuyển vào trong nhà, định bụng xem thử có phải trong nhà cũng trở nên khang khác hay là không, thì thấy một bé gái nhảy nhót từ trong nhà ra, mà phía sau cô bé còn có một cậu bé nhỏ hơn vài tuổi chạy theo. Hai đứa trẻ một trước một sau chơi đùa trong sân. Phì phì, Tiểu Vũ! Phương Tử Triệu khi nhìn thấy bóng hình ấy liền khe khẽ kêu lên. Không biết là sự thật thế nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.